Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 318. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Cảnh yên lặng nghe xong Nghiêm Nhân hội báo lúc sau. Thần sắc cũng không vẻ mặt ngưng trọng. Đạm cười nói, không sao. Thà chờ bọn họ tới. Nghiêm Nhân nhìn tựa hồ định liệu trước Cố Văn Cảnh. Trong lòng cảm thấy hắn tựa hồ quá mức tự tin. Hiện giờ Sư Vương Thành phát triển đích xác thực hảo. Thú nhân chiến sĩ rất nhiều. Còn có cao lớn tường thành làm dựa vào, nhưng Tuyết Sư bộ lạc cơ hồ nhất thống phương Bắc, cũng tuyệt không phải cái gì có thể tùy ý giải quyết tiểu nhân vật. Nàng tin tưởng cuối cùng người thắng khẳng định là Sư Vương Thành, nhưng nàng như cũ thực lo lắng ở Tuyết Sư bộ lạc đột kích chung, Sư Vương Thành sẽ giết địch 1000 tự tổn hại 100. Nghiêm Nhân cho rằng này sẽ chỉ làm Sư Vương Thành tổn thất thảm trọng, hơn nữa Sư Vương Thành vẫn luôn là đối thành dân quản thúc rộng thùng thình. Chưa bao giờ cưỡng chế yêu cầu bọn họ đi lưu hoặc là tòng quân. Nàng lo lắng chiến tranh một khi khai hỏa, đại bộ phận thú nhân đều sẽ trở thành tường đầu thảo. Hơn nữa Tuyết Sư bộ lạc cũng không phải không có phái mật thám tới Sư Vương Thành. Theo nàng điều tra, Sư Vương trong thành đã có dã tâm hạng người cùng Tuyết Sư bộ lạc câu kết làm bậy, ý đồ gây rối. Điểm này Nghiêm Nhân cũng nhắc nhở Cố Văn Cảnh, nhưng Cố Văn Cảnh như cũ không chút nào để ý. Nghiêm Nhân đầy bụng tâm sự cùng nghi hoặc rời đi. Xong việc nàng tò mò chú ý Cố Văn Cảnh kế tiếp hành động. Nàng muốn biết Cố Văn Cảnh ứng đối Tuyết Sư bộ lạc sẽ dùng cái gì thủ đoạn tới hạ thấp tổn thất. Đáng tiếc không biết là Cố Văn Cảnh giấu đến quá hảo vẫn là thế nào. Nghiêm Nhân phát hiện Cố Văn Cảnh tựa hồ hết thảy như thường lui tới giống nhau. Căn bản liền không có làm cái gì chuẩn bị công tác. Cũng không có hạ đạt cái gì phương diện này mệnh lệnh. Liền phảng phất căn bản không biết Tuyết Sư bộ lạc sắp đột kích tin tức giống nhau. Nghiêm Nhân đầy đầu mờ mịt, nàng kiềm chế lòng hiếu kỳ, tiếp tục chờ đãi một đoạn thời gian. Đương nàng chờ không nổi nữa tính toán đi tìm Cố Văn Cảnh nói bóng nói gió hỏi một chút thời điểm, Tuyết Sư bộ lạc đột nhiên đột kích. Sư Vương Thành nhanh chóng giới nghiêm, động tác huấn luyện có tố, tựa hồ sớm đã diễn luyện nhiều lần. Như thế làm Nghiêm Nhân trong lòng thầm nghĩ, xem ra ta là hiểu lầm Cố. Cố đã sớm làm thành vệ quân làm tốt chuẩn bị. Nghĩ đến cũng là, này ngầm phòng ngự công tác như thế nào sẽ làm ta theo dõi thành công đâu. Liền ở Nghiêm Nhân tò mò Cố Văn Cảnh kế tiếp muốn như thế nào phái người giải quyết Tuyết Sư bộ lạc thời điểm, Cố Văn Cảnh thượng tường thành đầu. Tuyết Sư bộ lạc thú nhân chủng loại rất nhiều, không riêng gì chỉ có Tuyết Sư thú nhân, trong đó lấy không trung bay lượn kim điêu thú nhân uy hiếp lớn nhất. Bởi vì mặt khác không thể phi thú nhân muốn đối mặt cao lớn tường thành ngăn trở, một chốc còn bò không lên, nhưng sẽ phi kim điêu thú nhân lại có thể dễ dàng từ không trung công kích Sư Vương Thành. Sư Vương trong thành cũng có sẽ phi loài chim thú nhân đầu nhập vào, chẳng qua sức chiến đấu cùng loài chim trong thú nhân đứng đầu kim điêu thú nhân so sánh với liền phải nhỏ yếu một ít, căn bản không đủ để đi không trung ngăn cản kim điêu thú nhân. Nói cách khác, Sư Vương Thành không quân so ra kém Tuyết Sư bộ lạc không quân lực lượng. Đã trưởng thành vì thành vệ quân thống lĩnh Lôi nôn nóng dò hỏi Cố Văn Cảnh. Ca ca, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đó kim điêu vẫn luôn ở quấy rầy chúng ta cũng chưa biện pháp hữu hiệu ngăn cản tường thành ngoại Tuyết Sư bộ lạc thú nhân bò lên tới. Thật muốn đánh giáp lá cả bên người vật lộn, Sư Vương Thành các thú nhân cũng không sợ. Chính là Lôi sớm thành thói quen mang theo thủ hạ thú nhân chiến sĩ bằng thiếu thương vong giải quyết sở hữu địch nhân. Hiện giờ nhìn tường thành hạ kia đen nghìn nghịt một mảnh Tuyết Sư bộ lạc thú nhân đại quân. Lôi cảm thấy nếu là đánh giáp lá cả, cho dù tất thắng cũng sẽ thương vong thảm trọng. Bởi vậy Lôi theo bản năng liền tới tìm hắn cảm nhận chung cơ hồ không gì làm không được ca ca thỉnh giáo. Dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé. Cố Văn Cảnh ngẩng đầu nhìn trên bầu trời xoay quanh quấy rầy Sư Vương Thành trên tường thành thành vệ quân kim điêu đàn, đối Lôi nhàn nhạt nói. Không cần quản này đó kim điêu, ta tới giải quyết. Hảo, Lôi đối Cố Văn Cảnh là tuyệt đối tín nhiệm, hắn từ Cố Văn Cảnh nơi này được lời chắc chắn, lập tức phân phó đi xuống. Thành vệ quân cũng chỉ cần ngăn cản tường thành phía dưới hướng lên trên bò, ý đồ công vào thành Tuyết Sư bộ lạc thú nhân, đối đầu trên đỉnh kim điêu công kích quấy nhiễu mặc kệ không hỏi. Mà Cố Văn Cảnh cũng không có cô phụ bọn họ tín nhiệm, nhanh chóng biến thành một con thật lớn hoàng kim sư tử, gần 100 mét thân hình, dưới chân tự sinh tường vân, đem hắn nâng lên. Đây là Cố Văn Cảnh tự cấp chính mình lộng cái thần thú hóa thân lúc sau. Lần đầu tiên ở trước mắt, bao người hiển lộ chính mình hình thú. Bình thường hoàng kim sư tử cũng mới mười mấy 20 mét bộ dáng. Cố Văn Cảnh này ước chừng 100 mét, đứng trên mặt đất thượng, thân cao so tường thành còn muốn cao lớn. Như thế nguy nga hình thể, làm ở đây tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, vì này chấn động. Cố Văn Cảnh đối với trước mặt kim điêu đàn đánh cái hắt xì, sau đó một đám với hắn mà nói tựa như tiểu thiêu thân kim điêu nhanh chóng bị phun ra mấy trăm dặm ở ngoài, hóa thành một đám tiểu hắc điểm biến mất ở tầm nhìn trong phạm vi. Sau đó hắn cúi đầu nhìn về phía cùng tiểu sâu giống nhau hướng trên tường thành bò tuyết sư bộ lạc thú nhân, hắn vươn một móng vuốt, liền cùng trêu đùa tiểu sâu giống nhau ở tuyết sư bộ lạc trong đại quân khải hai hạ, tức khắc một trận ồ lên bôn đào, không người dám có tái chiến chi tâm. Cố Văn Cảnh thanh âm ầm ầm ầm ở giữa không trung vang lên. Hàng giả không giết, những cái đó đầu nhập vào tuyết sư bộ lạc chủng tộc khác thú nhân thập phần quyết đoán đầu hàng. Dù sao đều là đầu hàng người khác, như vậy vì cái gì không hướng vĩ đại thần thú hóa thân đầu hàng đâu? Tuyết sư bộ lạc tuyết sư thú nhân cũng có đại bộ phận đầu hàng, tuy rằng tuyết sư cùng hoàng kim sư tử tế cứu lên chủng loại có chút bất đồng, nhưng trình thể tới nói đều là sư tộc, cũng chính là màu lông không giống nhau mà thôi, hoàn toàn có thể thuận lợi dung hợp sao? Hướng cùng tộc đầu hàng có cái gì nhưng mất mặt, chỉ có nào đó dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người còn muốn chạy trốn, lấy đồ ngày sau đông sơn tái khơi. Nhưng đáng tiếc Cố Văn Cảnh đều tự mình ra tay, lại sao có thể thả bọn họ chạy trốn. Không chỉ có là bọn họ, ngay cả phía trước bị hắn thổi phi kim điêu các thú nhân cũng đều bị Cố Văn Cảnh dùng thủ đoạn một đám đều bắt trở về. Lần này sở hữu dám can đảm tập kích sư vương thành tuyết sư bộ lạc thú nhân, một cái xuống dốc toàn bộ bị bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Cảnh trận này siêu quần xuất chúng, hoàn toàn đặt hắn ở sư vương thành tuyệt đối tôn sùng địa vị, cho dù là sau lại bị bắt giữ tuyết sư bộ lạc thú nhân, cũng tuyệt không người còn dám hoài nghi Cố Văn Cảnh thần thú hóa thân thân phận. Cho dù hiện tại Cố Văn Cảnh nói hắn không phải thần thú hóa thân, những người này cũng là sẽ không tin tưởng. Không phải thần thú hóa thân có thể có như vậy đáng sợ hình thì. Muốn nói tam quan đã chịu đánh sâu vào lớn nhất còn đương thuộc Nghiêm Nhân. Nghiêm Nhân xuyên qua nhiều năm như vậy, tuy rằng vẫn luôn bị Cố Văn Cảnh phế vật lợi dụng, nhưng bị Cố Văn Cảnh sai xử nhiều năm như vậy, nàng cũng có chút thói quen. Hơn nữa bởi vì nàng là nhất có thể lý giải Cố Văn Cảnh phát triển lý niệm người, tự nhiên cũng cùng Cố Văn Cảnh tiếp xúc rất nhiều. Mấy năm nay Cố Văn Cảnh chưa từng có ở nàng trước mặt biến quá thân, nàng theo bản năng cho rằng Cố Văn Cảnh chính là kia phó tóc vàng soái ca bộ dáng. Này mãnh không đinh nhìn đến soái ca bỗng nhiên hóa thân đáng sợ cử sư quái thú, ba lượng hạ đem nàng coi nếu đại địch quân địch cấp bắt làm tù binh, nàng cả người đều mộng bức, không phục hồi tinh thần lại, dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé. Cố Văn Cảnh nhưng vô tâm tư đi để ý tới Nghiêm Nhân đã chịu bao lớn đánh sâu vào. Hắn cảm ứng được chính mình trong cơ thể bỗng nhiên nhiều ra đại lượng tín ngưỡng chi lực, liền biết hắn hôm nay biến thân lúc sau này một đợt thu hoạch không ít tín ngưỡng, thiên tâm nhãn, khí linh cũng không cấm vì hắn cao hứng. Chủ nhân, ngài thay thế được thần thú tiến độ thực nhanh. Cố Văn Cảnh khẽ gật đầu, trong lòng cũng thực vừa lòng. Đảo cũng không uổng công ta hôm nay cố ý biểu hiện một phen. Flow, thần linh tưởng đạt được càng nhiều tín ngưỡng. Tốt nhất thủ đoạn chính là tới một đợt thần tích. Nhưng thần tích không thể mỗi ngày hiện ra, như vậy quá lạn đường cái, tín đồ liền không để bụng. Chỉ có ngày thường thay đổi một cách vô tri vô giác, thời khắc mấu chốt làm sóng đại sự, tín ngưỡng mới có thể bảo chứng. Cố Văn Cảnh ngày thường phát triển sư vương thành, tạo hy vọng, đương các thú nhân dần dần thói quen thời điểm, hắn ở thừa dịp tuyết sư bộ lạc đột kích nhất cử làm cái đại sự, hiển lộ thú thân. Đặt thần vị cơ sở. Vì nhanh hơn thay thế được thần thú tốc độ, lúc sau đi hàng phục lưu thủ tuyết sư bộ lạc những cái đó còn thừa thú nhân thời điểm, Cố Văn Cảnh đều là lấy cự sư hình thái mang theo bộ phận thành vệ quân cùng đi. Cơ hồ không cần hắn vận dụng cái gì vũ lực, cự sư hình thái hắn ở tuyết sư bộ lạc vừa hiện thân, tuyết sư bộ lạc lưu thủ những cái đó thú nhân liền một đám buông vũ khí quỳ xuống đầu hàng. Thuận lợi cực kỳ. Cố Văn Cảnh liền này cổ đông phong, nhất cử đem thế giới này mặt khác bộ lạc toàn bộ thống nhất, không có vận dụng nhiều ít chiến tranh thủ đoạn, tận lực đều là hòa bình thống nhất. Đường thế giới này sở hữu thú nhân đều nhận định hắn chính là thần thú hóa thân thời điểm, Cố Văn Cảnh cũng chân chính đối thần thú thay thế. Ở trong bất chi bất giác, thế giới này sở hữu thần thú tượng đá đều tự động biến hóa thành Cố Văn Cảnh bộ dáng, rõ ràng vô cùng. Mà những cái đó cung phụng tượng đá thú nhân lại không hề sở giác, thậm chí nhìn thần thú tượng đá, cho rằng thần thú tượng đá vốn dĩ chính là như vậy bộ dáng, từ lúc bắt đầu điêu khắc khi chính là điêu khắc thành dáng vẻ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Cảnh ở thú nhân thế giới dừng lại mấy trăm năm, hắn chờ tới rồi thế giới tân chức thời khắc mấu chốt, thành công lấy thần thú thân phận hợp đạo, sau đó đem thú nhân thế giới chi tâm cùng chính mình trong cơ thể thế giới chi tâm dung hợp. Lại dung hợp một cái sắp tân chức vì cao cấp thế giới trung cấp đỉnh thế giới, Cố Văn Cảnh trong lòng nhảy dựng, mơ hồ cảm giác được chính mình đi thông thập giai cảnh giới bình cảnh tựa hồ buông lỏng một ít. Trên mặt hắn lộ ra nhàn nhạt tươi cười, ta cảm giác sắp đột phá, bất quá hắn cũng không có vội vàng cùng kích động, ngược lại có thể lấy bình thường tâm đối đãi đột phá thập giai chuyện này. Rốt cuộc lâu như vậy hồng trần luyện tâm, cũng không phải bạch luyện. Cố Văn Cảnh thoát ly thú nhân thế giới, tùy cơ xuyên qua tiếp theo cái thế giới. Mới vừa xuyên qua lại đây, hắn vừa mở mắt, liền nghe được một cái nữ hài sợ hãi thanh âm. Ngươi thật là ta thân sinh ba ba sao? Sau đó tiếp theo nháy mắt, Cố Văn Cảnh liền tiếp thu xong rồi nguyên chủ ký ức, thiên tâm nhãn, khí linh lần này còn chủ động đem cốt truyện cũng truyền cho hắn. Cố Văn Cảnh nhìn trước mặt cái này 16 tuổi gầy yếu nữ hài, trong lòng khe khẽ thở dài, sau đó trên mặt lộ ra từ ái tươi cười. Đúng vậy, ta là ngươi thân sinh ba ba. Hắn lần này xuyên thành thật giả thiên kim chuyện xưa, thật thiên kim thân ba ba, giả thiên kim dưỡng phụ. Vốn dĩ loại này ôm sai hài từ thật giả thiên kim chuyện xưa, thật thiên kim đều sẽ có một cái ái mộ giả thiên kim thân ca ca, mà cái này ca ca chỉ yêu thương giả thiên kim, đối thật thiên kim khinh thường nhìn lại. Ân, đều là kịch bản, nói như vậy giả thiên kim đều sẽ cùng thật thiên kim thân ca ca trở thành chân ái CP. Rốt cuộc bọn họ mười mấy năm cảm tình, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lại không có huyết thống quan hệ, thương tiếc, yêu thương thực dễ dàng liền biến thành tình yêu. Mà lần này cốt truyện cũng là như thế, Cố Văn Cảnh trước mặt cái này nữ hài chính là thật thiên kim, hắn thân sinh nữ nhi Phương Hề. Hắn còn có một cái nhi tử Cố Đằng, dưỡng nữ Cố Phỉ. Ở trong nguyên tác Cố Phỉ mới là nữ chủ, Cố gia thượng đến Cố Văn Cảnh cùng hắn lão bà Du Tĩnh. Hạ đến Cố Đằng cùng trong nhà người hầu, tất cả đều thích Cố Phỉ, ghét bỏ Phương Hề cái này câu nệ keo kiệt thật thiên kim. Thật giả thiên kim chi gian phân tranh liền không cần phải nói, Phương Hề cái này thật thiên kim vừa mới bắt đầu là bị khi dễ tiểu đáng thương, sau lại phát hiện không ai ái nàng lúc sau hoàn toàn hắc hóa, kéo thân sinh mẫu thân Du Tĩnh cùng chết. Vốn dĩ nàng là tưởng kéo Cố gia mọi người đi tìm chết, kết quả chỉ đã chết một cái Du Tĩnh. Vì cái gì chỉ có Du Tĩnh đã chết? Bởi vì Du Tĩnh phải cho Cố Phỉ thoái vị a. Lần này thật giả thiên kim nguyên cốt truyện nữ chủ thao tác đặc biệt tao. Người khác giả thiên kim đều là gả cho không có huyết thống quan hệ ca ca. Cố Phỉ nàng không giống nhau. Nàng cảm thấy Cố Đằng cái này liếm cẩu không xứng với nàng. Nàng gả cho không có huyết thống quan hệ dưỡng phụ. Không sai, thế giới này nữ chủ là Cố Phỉ, mà Cố Văn Cảnh là nam chủ. Cố Văn Cảnh nhìn trước mặt nhút nhát sợ sệt tiểu cô nương, nghĩ đến Phương Hề ở trong nguyên tác tuyệt vọng. Kết cục, không cấm tâm sinh thương tiếc, đứa nhỏ này thật đúng là người cũng như tên đáng thương Hề Hề A, Cố Văn Cảnh đối nàng nói. Tên của ngươi liền đổi thành Cố Hy, tia nắng ban mai Hy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là tượng trưng cho nàng bị Cố gia tiếp nhận bước đầu tiên. Mà không phải như trong nguyên tác như vậy, từ đầu đến cuối đều đỉnh Phương Hề tên này, thẳng đến chết đi. Sửa tên thành Cố Hy nữ hài nhi trong lòng có chút nhảy nhót, nàng nhìn Cố Văn Cảnh hai tròng mắt, tràn ngập sáng lấp lánh tinh quang. Cố Văn Cảnh động tác thực mau, trực tiếp mang theo Cố Hy đi đổi tên, thân phận chứng cũng muốn đổi. Đến nỗi Cố Hy trước kia dưỡng phụ mẫu, ha ha, cố ý đổi hai đứa nhỏ, còn vẫn luôn ngược đãi Cố Hy cái này thật thiên kim. Cố Văn Cảnh cảm thấy bọn họ tốt nhất quy túc chính là ngục giam. Trong nguyên tác nguyên chủ bởi vì Cố Phỉ cầu tình, không có đem Phương gia cha mẹ đưa đi ngục giam, ngược lại làm này hai người vẫn luôn tiêu sái sống đến đại kết cục, thậm chí trở thành nguyên chủ tôn kính nhạc phụ nhạc mẫu. Cố Văn Cảnh ngẫm lại liền cảm thấy ghê tởm. Cố Văn Cảnh mang theo Cố Hy trở lại Cố gia, nguyên chủ có thể trở thành nam chủ, tự nhiên là các phương diện điều kiện thật tốt, vô luận diện mạo dáng người vẫn là giá trị con người, thỏa thỏa nam chủ tiêu xứng. Liền tính tuổi lớn, cũng là cái loại này nhìn không ra tuổi, hoàn toàn không giống như là có hai cái nhi nữ trung niên nam nhân. Cố gia cũng là đỉnh cấp hào môn, bằng không nguyên chủ không có đủ quyền thế, lại như thế nào áp xuống hết thảy dư luận cùng dưỡng nữ kết làm vợ chồng. Cố Văn Cảnh mang theo Cố Hy tiến vào Cố gia nhà cũ thời điểm, nhìn to như vậy trang viên, Cố Hy mặt lộ vẻ khiếp đảm chi sắc, co rúm lại đến làm người chướng mắt. Cố Văn Cảnh duỗi tay nắm Cố Hy, đối nàng nói. Ngẩng đầu lên, đây là nhà của ngươi, ngươi cái gì đều không cần sợ. Cố Hy chỉ cảm thấy chính mình giống như là nông thôn đến vịt con xấu xí, cùng xa hoa trang viên không hợp nhau, nhưng nghe đến ba ba nói, bị ba ba lôi kéo tay. Nàng trong lòng phảng phất có tự tin, theo bản năng ngẩng đầu ưỡn ngực. Cố Văn Cảnh cười, này liền đúng rồi, đừng sợ, có ba ba ở đâu. Quảng cáo, cách chương.